Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục. Chương 9, mai gặp, lại đi thuê phòng à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi câu, người kế thừa, đó được gửi đi, cô bạn không trả lời cô nữa. Tô Thành Ý cũng không để tâm. Đợi nhân viên chuyển phát nhanh đến lấy hàng đi rồi liền gửi biên lai cho người mua. Người mua nhận được biên lai không lâu sau đã chuyển nốt số tiền còn lại. Tô Thành Ý nhìn tin nhắn báo tài khoản vừa có thêm 50.000 tệ. Rất muốn hỏi đối phương sao lại tin tưởng cô đến vậy. Nhưng đối phương rõ ràng không phải là kiểu ông lớn mà cô có thể đùa gợt được. Chỉ trả lời một cách bài bản. Số tiền còn lại đã nhận được. Có bất kỳ vấn đề gì đều có thể liên hệ tôi. Biểu tượng bắt tay. Người đối diện cũng không phải là ông lớn đích thân. Chỉ là trợ lý kiểu ông lớn. Nhưng dù chỉ là trợ lý, trước mặt Tô Thành Ý cũng đã có vốn để ra vẻ ta đây. Ngoài vài câu hỏi han chiếu lệ khi hỏi giá, không có một câu thừa thãi nào. Tô Thành Ý cũng rất thức thời không làm phiền thêm. Vì thẻ ngân hàng của Tô Thành Ý có hạn mức chi tiêu trong ngày khi nhận được khoản tiền lớn, nên cô chỉ rút 4.000 tệ đưa cho ông nội, 80.000 tệ còn lại định bụng mai sẽ rút đưa ông sau. Ông nội nhận được tiền thì ngây người, không ngờ những món đồ gỗ khác của mình để ở đó bấy lâu không ai hỏi đến, lại cứ thế bán được, hơn nữa còn với giá cao hơn gấp mấy lần so với mong đợi của ông. Ông không kìm được xúc động, mắt rưng rưng, quay lưng đi, ông nói, ngoan, tiền còn lại con cứ giữ lấy, không cần đưa cho ông, tiền ông có đủ dùng rồi. Tô Thành Ý lắc đầu. Nắm lấy tay ông, cô nói, con cũng có tiền mà, không cần ông lo lắng đâu. Nhưng ông nội lại khăng khăng không nhận, cứ một mực nói cô vất vả, bảo cô cầm lấy. Tô Thành Ý nhìn bóng lưng ông, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Ông thấy cô khổ, cô cũng thấy ông khổ. Có lẽ người nhà chính là như vậy, rõ ràng bản thân mình sống không được như ý, lại cứ một mực mong đối phương được như ý, cô không kìm được ôm lấy thân hình nhỏ gầy của ông. Gục mặt lên vai ông nội cười nói, cháu ngoan của ông bây giờ giỏi thật đấy. Tô Thành Ý cười cười, không nói gì, sở dĩ cô có thể lợi hại như vậy, hoàn toàn là nhờ danh tiếng của Lục tiên sinh kia đứng sau bảo chứng cho cô. Những người tìm đến cô phần lớn đều là ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, dù không biết món đồ của cô có giá trị ở đâu, nhưng chỉ cần nhắc đến danh của lão tiên sinh, họ sẽ bất giác cảm thấy là do năng lực của mình không đủ, không nhìn ra được giá trị trong đó, chứ không phải nghi ngờ năng lực của cô, đừng nói là mặc cả, thậm chí họ còn sẵn lòng trả giá cao hơn thị trường gấp mấy lần. Chỉ cần cô chịu bán, vị Lục lão tiên sinh này mà có tượng đất nặn thôi, cô nhất định cũng phải rước một pho về thờ. Lúc Vương Chân Phượng trở về, trời đã tối hẳn, Tô Ngọc đang rửa bát trong bếp, thấy cô ta về lại mắng một trận. Vương Chân Phượng ấm ức giải thích là do điện thoại của cô ta hết pin, tự động tắt máy, chứ không phải cố ý không nghe điện thoại của bà. Tô Ngọc lúc này giọng mới dịu đi một chút, hỏi cô ta đã ăn cơm chưa, bà có để dành đồ ăn và cơm cho cô ta. Vương Chân Phượng gật gật đầu. Trong lúc đợi Tô Ngọc hâm nóng thức ăn, cô ta cẩn thận ngó lên hành lang tầng 2, hỏi, mẹ, chị họ về chưa à? Cha, hôm nay con bé này đổi tính rồi à, cũng biết chào hỏi người lớn rồi đấy. Tô Ngọc lấy làm lạ, chị họ con không giống con đâu, người ta quá trưa một chút là về rồi, còn ở xưởng gỗ giúp ông ngoại con làm việc suốt. Nói đến đây, Tô Ngọc lại không nhịn được muốn mắng cô ta, nhưng cũng biết bà làm vậy không đúng, đành cố nhịn xuống. Con tìm chị họ có việc gì à? Không có gì à, con hỏi chút thôi. Vương Chân Phượng đi về phòng mình, Tô Ngọc cũng không nghĩ nhiều, đợi mọi người ngủ cả, Vương Chân Phượng mới lén lút lên tầng 2. Tô Ngọc và ông nội đều đã ngủ say, chỉ có phòng Tô Thanh Ý còn sáng đèn. Cô ta do dự trước cửa phòng ngủ của Tô Thanh Ý, đang nghĩ xem nên giải thích với Tô Thanh Ý chuyện cô ta lấy trộm ảnh của chị ấy thế nào. Thì giọng Tô Thanh Ý bất ngờ vang lên từ phía sau. Em ở đây làm gì thế? Vương Chân Phượng giật nảy mình, theo bản năng lại muốn gắt gỏng với chị, nhưng nhớ ra mục đích cô ta đến, lại cố sống cố chết nhịn xuống. Tô Thanh Ý như không có chuyện gì xảy ra, lướt qua cô ta, bưng ly nước vừa mới rót đầy đi vào phòng. Vương Chân Phượng rất ít khi thấy dáng vẻ đeo kính của chị, không khỏi nhìn kỹ thêm vài lần. Nói sao nhỉ, cô chị họ nội của cô ta đúng là đẹp thật. Dù có vẻ ngoài luộm thuộm thế này, vẫn toát lên một vẻ đẹp tri thức đầy phóng khoáng. Mái tóc đen được búi tùy ý bằng một chiếc châm gỗ sau đầu. Gương mặt thanh khiết lạnh lùng đeo một cặp kính gọng vàng. Chiếc áo sơ mi kiểu Trung Hoa rộng thùng thình được cài hờ hững trước ngực. Đôi chân dài dưới chiếc quần đùi tùy ý gác lên chiếc ghế mây. Nhìn kiểu gì cũng như một bức tranh. Tô Thanh Ý một tay chống cằm, nhìn vào laptop trước mặt, thờ ơ di chuyển con chuột trong tay. Có chuyện gì? Nhắc đến chuyện này, Vương Chân Phượng lập tức hoàn hồn. Đến trước mặt chị, nói, chị họ, em muốn nói với chị chuyện trang cá nhân của em dùng ảnh của chị. Tô Thanh Ý ngẩng đầu nhìn cô ta, ánh nhìn này khiến cô ta càng thêm căng thẳng, giọng nói cũng bất giác nhỏ đi. Em chỉ muốn lập một tài khoản để giúp ông ngoại bán mấy thứ đồ đó đi. Nhưng chỉ đăng tác phẩm không thì chẳng ai xem, nên em mới muốn xem người khác có cách nào không. Tiểu Lam nói, Khương Hà là người làm truyền thông tự do giỏi nhất ở địa phương. Ngay cả cấp thành phố muốn quay gì cũng phải nhờ anh ấy giúp. Trước đó em dùng tài khoản của mình nhắn tin cho anh ấy. Kết quả anh ấy vào trang cá nhân của em rồi cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn. Em mới nghĩ đến việc dùng ảnh của chị. Cô cẩn thận quan sát sắc mặt Tô Thanh Ý, lại không đoán ra được biểu cảm của chị. Càng thêm chột dạ, chuyện sau đó thì chị cũng biết rồi. Anh ấy bảo chúng ta đến nội thành tìm anh ấy. Bọn em vẫn chưa dám qua. Không ngờ anh ấy lại chủ động đến Đại Đồng. Tô Thanh Ý vẫn không nói gì. Vương Chân Phượng tiếp tục căng ra đầu giải thích. Em không lấy ảnh của chị làm chuyện xấu. Em chỉ muốn giúp ông ngoại bán mấy thứ đó đi thôi. Em biết trong mắt mọi người em là đứa không đứng đắn. Nhưng em thật sự không phải. Giọng cô ta càng lúc càng nhỏ, dần dần không còn nghe thấy nữa. Hốc mắt thậm chí còn đỏ hoe vì ấm ức. Vậy mà tay Tô Thanh Ý lại đúng lúc này đặt L, N, D, N, S đầu cô. Chị biết em không phải đứa trẻ hư. Vương Chân Phượng không khỏi ngẩn người. Tô Thanh Ý vẫn giữ gương mặt không thể nói là nhiệt tình ấy, nhưng lời nói ra lại đủ dịu dàng. Chị vẫn luôn biết mà, cho nên không cần giải thích với chị nhiều như vậy. Mắt Vương Chân Phượng lập tức hoe hoe, nhưng lại không muốn để Tô Thanh Ý nhìn ra. Cô ta đột nhiên cúi đầu nói, sau này em sẽ không dùng ảnh của chị nữa đâu. Anh Khương Hà cũng cho bọn em mượn thiết bị rồi. Nói là lúc bọn em quay chính thức, anh ấy bằng lòng đến giúp bọn em trông chừng một chút. Sau này, đợi bọn em nổi tiếng rồi, em sẽ không cần chị cho mẹ tiền nữa. Không chỉ Tô Thanh Ý biết, cô ta cũng biết tại sao Tô Thanh Ý lại cho Tô Ngọc nhiều tiền như vậy. Đợi em kiếm được tiền, em sẽ không để mẹ vất vả như vậy nữa. Tô Thanh Ý khẽ một tiếng, thu lại bàn tay đang đặt trên đầu cô. Cố lên, Vương Chân Phượng mím môi, liếc qua màn hình máy tính trước mặt chị, chủ động tìm đề tài để kéo gần khoảng cách với chị. Chị định mở tiệm khắc gỗ ở chợ Tây à? Tô Thanh Ý, một tiếng, Vương Chân Phượng vội vàng nói. Chị có biết chuyện kinh doanh khắc gỗ ở khu phố cổ sắp bị Chu Tử và bố anh ta lũng đoạn hết không? Anh ta sẽ không để chị mở tiệm khắc gỗ đâu. Em biết tài liệu này của chị từ đâu mà có không? Tô Tô Thành Ý thu lại bàn tay đang trống trên bàn. Vương Chân Phượng đột nhiên nhớ lại dáng vẻ của chị và Chu Tự gặp nhau ở chùa hôm đó. Chu Tự đưa cho chị. Tô Thành Ý không phủ nhận. Vương Chân Phượng lại nói, cho dù anh ta để chị mở tiệm được đi nữa, sau này cũng sẽ tìm cách chen chân vào cổ phần, nếu không thì sẽ khiến chị phải đóng cửa. Trước đây việc kinh doanh của bố Tiểu Lam cũng bị như vậy đấy. Nói đến đây, Vương Chân Phượng tỏ ra rành rẽ hơn chị nhiều, kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh. Chị có biết bố Tiểu Lam đã đầu tư bao nhiêu tiền không? Chỉ một cái mặt bằng nho nhỏ như vậy mà đầu tư gần 50 vạn tệ. Tiền thuê một năm đã hơn 20 vạn rồi. Tiền thuê nhà đắt vậy sao? Mặt bằng ở chợ Tây bên đó, tiền thuê đều từ 1 đến 3 vạn tệ một tháng. Lúc kinh doanh tốt nhất, còn tăng lên 4 vạn một tháng. Hễ nhắc đến lĩnh vực mình hiểu biết, Vương Chân Phượng lập tức tỏ ra sành sỏi hẳn lên. Hơn nữa đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là bố con Chu Tự không chia chác được lợi ích từ chị, thì nhất định sẽ tìm cách ép chết chị. Chị có bao nhiêu tiền mà đấu với họ chứ? Tô Thành Ý nghĩ, nhìn tài liệu trên màn hình máy tính, nói, chưa chắc đâu. Chu Tự có 4 cửa hàng ở chợ Tây, còn có một xưởng gia cụ và khắc gỗ nữa. Anh ta dàn trải quá nhiều như vậy, chưa chắc đã có nhiều tiền mặt lưu động. Anh ta dám đấu với bố Tiểu Lam, hoàn toàn là vì biết rõ thực lực của đối phương. Gặp phải một người mà anh ta không hiểu rõ, chưa chắc anh ta đã đấu lại được. Hơn nữa một khi dòng tiền của anh ta bị đứt gãy, sẽ sụp đổ toàn diện. Cho nên cô căn bản không thấy Chu Tự là vấn đề. Ngược lại, việc kinh doanh này bản thân nó đã tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Cô cần Chu Tự làm người dẫn đường, giúp cô tránh né một vài nguy hiểm và những cái bẫy có thể gặp phải. Vậy chị thật sự muốn tìm mặt bằng ở chợ Tây, bán đồ gỗ của ông ngoại à? Vương Chân Phượng vẫn không mấy lạc quan. Bây giờ ông ngoại ngay cả một người học trò cũng không có. Ông lại lớn tuổi như vậy, một năm cũng chẳng làm được mấy món. Hơn nữa thị trường đồ gỗ khác hiện nay thật sự là kẻ ăn không hết, người lần không ra. Được rồi, đừng lo cho chị nữa. Tô Thành Ý liếc nhìn thời gian trên màn hình, mau đi ngủ đi, cũng không còn sớm nữa, mai em còn phải dậy sớm quay video ngắn nữa đấy. À phải, Vương Chân Phượng nhớ ra mai cô ta còn có việc chính. Liếc nhìn đồng hồ, lập tức đứng dậy rời đi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Tô Thành đã ra khỏi nhà, chạy đến chợ Tây làm một ngày điều tra thị trường. Những người thuê mặt bằng kinh doanh ở chợ Tây đa phần là người nơi khác, còn những người bán hàng rong đa số là dân địa phương. Cô ở đó không lâu đã có người nhận ra cô, cho nên không tốn mấy công sức cũng đã nắm được 7-8 phần tình hình ở chợ Tây. Đợi đến khi cô làm xong việc này, đã gần 4 giờ chiều. Lúc này cô mới nhớ ra, cuộc hẹn với Lục Cảnh Trần, thong thả đi qua cầu đá, hướng về phía cửa hàng đồ cổ. Cô thật ra không trông mong anh sẽ ở đó, nhưng vẫn đợi ở quán cà phê ven đường cho đến khi Khương Hà và Phương Trục đi ra, mới lén lút đi vào trong tiệm đồ cổ. Trong tiệm im ắng, vẫn không một bóng người như mọi khi. Cô thử gọi một tiếng Giang Cảnh Giã, thấy không có ai trả lời, lại theo cầu thang sau quầy thu ngân đi lên tầng 2. Đi chưa được mấy bước, đầu cầu thang xuất hiện một người. Lục Cảnh Trần mặc áo sơ mi kiểu Trung Hoa màu trắng, đứng sau lan can tầng 2, lặng lẽ nhìn cô. Đầu ngón tay trắng trẻo lạnh lùng thờ ơ mân mê một chuỗi vòng trầm hương cầm tay. Tô Thành cũng bất giác dừng bước. Mỗi khi nhìn thấy anh, cô lại cảm giác thời gian như vô hình chậm lại. Mọi mệt mỏi của một ngày dài đều tan biến trong khoảnh khắc này. Cô bất giác mỉm cười với anh. Anh thần sắc như thường nhìn cô. Sau cái nhìn đối diện ngắn ngủi, anh chủ động rời mắt đi. Nói, sao vậy, có việc gì à? gương mặt lạnh lùng tràn đầy vẻ thờ ơ nhắc nhở cô giữ khoảng cách. Tô Thành Ý theo ánh mắt cụp xuống của anh, liếc thấy bàn chân mình vừa mới bước lên bậc thang, đã hiểu ra, đây là một bước cũng không muốn cho cô tiến lên. Tô Thành Ý cũng chiều theo ý anh, lùi lại một bước, vậy, cô không biết nghĩ đến điều gì, vẻ mặt khó xử dừng lại một chút, lại đi thuê phòng à, cách Trương.